Ma thần thiên quân, chương 428, sóng ngầm nổi lên. Tầng 73, góc truyện audio.com. Đặc cách tháp bên ngoài bao nhiêu náo động cũng không chút nào ảnh hưởng đến thiên quân tâm tình. Hắn lúc này đứng ở tầng 72 nhìn trước mặt một vị tự y thanh niên uy thế bất phàm. Chạc, đúng thật là loại nào cũng có. Y thần một cái lão bất tử liền thôi. Lại thêm kẻ này. Hạo thiên thần địa thất đúng là ngọa hổ tàng long, một cái so với một cái mạnh. Thiên quân đánh giá trước mặt tự y ra hỏa một chút tán thưởng nói. Kẻ này cũng lĩnh ngộ ba loại lực lượng đạt đến thế chi cảnh. Tuy rằng còn chưa nhận ra chính xác là loại nào nhưng có thể nhận ra một loại trong đó nhưng là đạt đến đại thành đỉnh phong. Hai loại khác đồng thời lại đến thế đại viên mãn. Có thể sử dụng thế cấp lực lượng đứng ở tầng 65 trở lên đương nhiên là đồng thời nắm vài loại lực lượng đạt đến tối cực. Y thần là một cái, thanh niên tự y là một cái. Đương nhiên nếu là thanh niên tự y này bản thể nghe đến thiên quân lời nói chị e cũng muốn lập tức lao vào đặc cách tháp giáo huấn cho thiên quân một. Chặn, đơn giản hắn chính là hạo thiên thần địa thần chủ. Lăng Càn Thiên, như thế nào lại bị một cái thái điểu trước mặt tính toán? Bọn hắn cũng đều có lĩnh ngộ vài loại lực lượng, so với tinh không vô tận những cái kia thái sơ sinh linh còn muốn mạnh hơn. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ như đang mò mẫm mà thôi. Xem ra cái kia minh đế cùng ám tôn đến từ cái khác tinh không so với tinh không này cùng tinh không vô tận còn muốn cường đại hơn nhiều. Ai y, đường ta muốn đi còn rất dài đi, nhìn đến tự y thanh niên. Thiên quân cũng nhớ đến ám tôn cùng với minh đế hai cái tồn tại. Hai tên kia cho hắn cảm giác như là hỗn độn cảnh nhưng lại cường đại hơn quá nhiều. Có lẽ cũng là liên quan đến lĩnh ngộ số lượng lực lượng trung cực nhiều ít. Còn như bọn hắn từng nói, xem ra hỗn độn cảnh phía trên khả năng còn tồn tại cảnh giới khác càng thêm cao cấp. Bất kể là minh đế hay ám tôn đều đã đạt đến cấp độ kia nhưng còn chưa khôi phục đến cực hạn mà thôi. Tương lai hắn muốn đi ìm hai vị này tính sổ vậy cũng cần có thực lực nhất định mới có thể. Ù, thiên quân đến tầng 72 hơi chút dừng lại thì tự y thanh niên cũng đã bắt đầu công kích rồi. Hắn hai tay như là hai cực của một cái âm dương chi bàn. Tay phải là dương cực, tay trái nhưng là âm cực. Trên dương cực là tử vong chi lực, trên âm cực lại là sinh mệnh chi lực. Ba loại lực lượng dung hợp hoàn mỹ uy năng như kéo dài vô hạn. Một loại đạo vận khủng bố hướng phía thiên quân xoắn giết. Không gian cũng vì đó mà chấn động. Có thể nói tự y thanh niên là người đầu tiên đánh ra công kích có thể rung động không gian. Lấy thần cảnh tam trọng thiên đánh ra công kích tương đương thánh tổ cảnh cực hạn. Đuổi sát hư vô cảnh. Đây là chân chính chiến lực không như những cái kia lĩnh ngộ vực chi lực lượng nhưng chỉ có thể chớp mắt bùng nổ ra một phần hư vô cảnh sức mạnh. Nhìn như cường đại nhưng còn không bằng tự y thanh niên này. Khả năng chém giết lâu dài lại càng thua xa. Hắn có thể tại tầng 72 này lưu lại quang ảnh dĩ nhiên là vô cùng mạnh. Như vậy lấy ngươi đến giúp ta lãnh ngộ dung hợp thế đại thành lực lượng đi. Lực lượng như thô bạo cuồng bá nhưng thiên quân có thể rõ ràng. Hắn chỉ cần vận dụng thế tiểu thành dung hợp hoàn mỹ đã có thể cùng cái này tự y thanh niên ganh đua cao thấp. Không những thế còn là tuyệt đối chiếm được thượng phong. Ông, thế tiểu thành chợt nâng cao một bước đạt đến thế đại thành. Thế nhưng dung hợp thế đại thành chỉ có 8 thành. Uy lực so với thế tiểu thành hoàn mỹ cố nhiên cường đại hơn nhiều nhưng vẫn có cảm giác không được viên mãn. Thiên quân đương nhiên là muốn dựa vào hoàn cảnh áp lực này đạt được đột phá. Bành, thiên quân vẫn là một quyền đánh ra, lực lượng mạnh mẽ cùng tự y thanh niên va chạm, cái sau âm dương chi bàn chợt rung động kịch liệt, một tiếng trầm muộn vang lên, thiên quân cùng tự y thanh niên đều tách ra, thiên quân chiếm chút thượng phong, quả nhiên cường đại, e rằng lên tầng cao hơn sẽ gặp cường giả càng thêm đáng sợ. Thiên quân cảm thán một tiếng thán phục, hắn xuất đạo đến nay út phi đều là nghiền ép đồng cấp. Vượt xa bọn hắn quá nhiều, nếu hắn nhận ở thang 10 mình là 8-9 thì những cái cùng cấp thiên kiêu kia chỉ nhiều nhất được 3 điểm. Trước mặt cái này tự y thanh niên có thể xem như là 6 điểm. Cường đại vượt xa nhưng thái cổ chủng tộc thiên kiêu ở tinh không vô tận. Kỳ thực đến lúc này thiên quân tu vi đúng ra đã không còn là thần cảnh tam trọng thiên nữa. Chỉ ít cùng là thần tôn cảnh rồi. Tranh đấu kịch liệt, lực lượng khôi phục nhưng là càng nhanh hơn. Bất kể là thế giới thụ hay dung hợp khối cầu đều vô cùng bá đạo hấp thu lực lượng trinh kinh mạch của hắn. Lúc này hắn tu vi đã khôi phục đến thần tôn nhưng cái này đặc cách tháp khiến hắn chỉ có thể sử dụng thực lực ở thần cảnh tam trọng. Bất quá cũng không quan trọng nhiều. Tại vì thiên quân hắn đại sát chiêu đã trở lại. Hắn thần thông thứ hai là tạo hóa chi quang đã xuất hiện trở lại. Tu vi nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến tạo hóa chi quang. Hắn có thể đơn giản bốn đạo tạo hóa chi quang. Cho dù là chân thực hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hắn cũng có thể đem chôn giết chứ đừng nói ở tầng 81 tồn tại có thể đánh ra vài lần. Công kích tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Cái này đặc cách tháp đã không ngăn được hắn. Chỉ là nếu không đến mấu chốt hắn không muốn bạo lộ lá bài tẩy này. Theo như hắn tính toán thì chỉ cần đem thế đại thành dung hợp hoàn mỹ thì hắn đã có thực lực cùng vị kia tọa chấn tầng 81 ganh đua rồi. Vù, tự y thanh niên bị đẩy lùi cũng không chút nào biến đổi. Loại kia đạo vận lại nổi lên. Hắn giống như một cỗ máy phục chế lực lượng, cùng với trước kia giống nhau như đúc sau đó lại đánh về phía thiên quân. Lấy âm dương chi lực đến thôi động sinh mệnh chi lực cường tử vong chi lực. Uy lực quả nhiên không phải tầm thường, vận dụng so với y thần vạn tượng chi lực thôi động hủy diệt. Sinh mệnh chi lực còn muốn mạnh hơn, xem ra đây là khác biệt về loại lực lượng càng gần nhau thì dung hợp đưa ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Thiên quân đương nhiên đã nhìn thấu thanh niên này lĩnh ngộ ba loại lực lượng cũng có chút so sánh với y thần. Bất chợt hắn như nhớ đến một người mà y thần từng nói. Không lẽ đây chính là cái kia đánh lên đặc cách tháp tầng 63? Đương đại hạo thiên thần chủ, Lăng Càn Thiên, một ý nghĩ này vừa ra thiên quân liền thấy vô cùng hợp lý. Lăng Càn Thiên này cường đại hơn nhưng cái kia tầng dưới quá nhiều. Có thể đứng tại tầng 72 này cho thấy hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không trách y thần đối với vị này cũng có chút kính nể. Chỉ là không biết nếu là đánh giết thực sự bọn hắn cái nào hơn. Hắc hắc, ta tại đây đánh tan quang ảnh của hắn. Hắn sẽ không ghi hận lên ta chứ. Thiên quân lại vung quyền đánh ra cùng tự y thanh niên va chạm. Đáy lòng nhưng là cười quái dị không thôi. Hắn nếu như đánh xuyên lên tầng 81 chỉ e cũng đụng chạm rất nhiều người rồi. Không sai biệt lắm thì mấy tầng tiếp theo hắn gặp sẽ là tự y thanh niên này cùng với y thần mà thôi. Cao hơn nữa nên là cái chủ nhân tạo nên đặc cách tháp này. Hạo thiên lão tổ, thiên quân cứ như thế tại tầng 72 ngây ngốc 5 ngày. Hắn cũng không có ý định lập tức đánh đại tự y thanh niên mà vẫn tại đây không ngừng thúc đẩy khả năng dung hợp thế địa thành. 5 ngày kết thúc hắn thế đại thành dung hợp đạt được 9 thành. Uy lực cao tuyệt, động một cái chính là hủy thiên diệt địa uy năng, lập tức đánh tan tự y thanh niên quang ảnh thành công đi lên tầng 73. Tại tầng 73 hắn quả nhiên lại gặp tự y thanh niên kia. Vẫn là ba loại thế cấp lực lượng nhưng đã đổi thành ba loại đồng thời đạt đến đại viên mãn. Uy lực dĩ nhiên tăng lên nhiều. Xem ra tại tầng 72 lúc vượt tháp tự y thanh niên này cũng có ẩn giấu thực lực. Thiên quân thầm nghĩ, hắc hắc, vậy cũng là để ngươi giúp ta rồi thần chủ đại nhân. Thiên quân cười quái dị nói, vãn là một quyền đánh ra, hắn cảm thấy theo thời gian hắn sẽ có thể nắm được thế đại thành dung hợp hoàn mỹ. Có lẽ là thành công ở tầng 74, thiên quân ngây ngốc tại tầng 72 năm ngày thì đặc cách tháp quảng trường bên ngoài tu tập đến tu giả cũng tăng lên chóng mặt. Nếu nói trước đó là đại năng chạy đến thì lúc này đã kéo đến 8 thành số lượng của Hạo Thiên Thần Địa. Người đứng quan sát xếp xung quanh chu vi mấy vạn dặm. Có thể thấy số lượng đạt đến con số đáng sợ. Hắn lại đứng ở tầng 72 năm ngày rồi. Không lẽ cũng như trước kia, vẫn đang ở lĩnh ngộ. Một vị thánh hiền khiếp sợ nói ra, Điều này đại biểu Thiên Quân lĩnh ngộ lực lượng đã đạt đến một cấp độ có thể nói là sâu không lường được. Cho dù là rất nhiều hư vô cảnh thánh hiền cũng phải mặc cảm không bằng. Tương lai Thiên Quân lớn lên chỉ cần dựa vào lúc này lĩnh ngộ lực lượng đã hơn xa hầu hết người ở đây. Thế nhưng hắn ở tương lai sẽ không có lĩnh ngộ cao hơn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thiên Quân ngày sau nếu là lớn lên chắc chắn vấn đỉnh hỗn độn cảnh. Không những thế còn đạt đến cấp độ không dưới thần chủ Lăng Càn Thiên cùng y thần thái thượng trưởng lão. Chỉ e còn muốn cường địa hơn một số. Nhất thời thần địa thành viên nhìn đến tầng thứ 72 càng thêm cuồng nhiệt. Đủ loại ầm ĩ thanh âm vang lên. Mặc cho Thiên Quân có thể hay không tiếp tục đi lên đặc cách tháp thì hắn cũng đã để lại một giai thoại đáng sợ. Hắn cho thấy tiềm lực so với thần chủ còn muốn cao hơn. Tương lai có thể sẽ là kẻ dẫn dắt hạo thiên thần địa sở hướng vô địch. Bất kỳ thế lực nào cũng đừng hòng đối kháng. Nghe nói hắn là một cái mỹ nam vô cùng đáng sợ. Không biết bản tiểu thư có thể hay không lọt vào pháp nhãn của hắn. Một cái thánh tổ bước thứ ba mỹ nữ sóng mắt lưu chuyển phóng ra mị lực khiếp người cười duyên nói. Suy, ngươi tuy rằng là đệ tử chân truyền nhưng còn chưa hẳn có tư cách đó. Ta xem cho dù là đệ tam thần tử Huyền Mị Ly cùng đệ ngũ thần tử Thủy Yên Nhiên cũng chưa chắc có thể khiến hắn động tâm. Bằng ngươi nhưng là xa vời vô cùng. Một cái mỹ nhân khác nhưng là suy cười lắc đầu nói. Vậy cũng không biết đâu. Mỹ nhân nói lúc đầu cười nhẹ nói. Đối với mỹ mạo của mình nàng vẫn là vô cùng tự tin. Ha ha, Huyền Vũ sư muội nếu có thể đạt được thất thần tử yêu ái chỉ e chính là một bước lên trời. Có đệ tử khác nói. Đặc cách tháp quảng trường bên trên thanh âm nào cũng có. Đều là vô cùng rung động. Có nữ nhân hướng đến Thiên Quân truy cầu. Có kẻ đem hắn làm hình tượng phấn đấu. Cũng có một số kẻ nhưng là muốn khiêu chiến hắn. Đủ loại ý nghĩ, lời nói không ngừng vang lên. Sáu vị thần tử cũng đều đã hiện thân. Nhìn đến đây bọn hắn nắm tay cũng đều là không tự chủ nắm chặt. Có thể đạt được thần chủ vị cái này hào quang vạn trượng thân phận bọn hắn bất kể là tu vi. Thiên phú, tâm tính đều hơn xa thường nhân. Bọn hắn ánh mắt càng cao, càng muốn nhận biết càng nhiều. Thiên Quân xuất hiện thể hiện ra thiên thú kinh thế khiến bọn hắn nhận lấy áp lực càng thêm lớn lao. Sông đặc cách tháp đạt đến tầng 72 đây cố nhiên là một loài kỷ lục. Cho dù là đem so với những tu giả trong toàn bộ thần địa tham gia thí luyện chứng đạo tháp cũng đã thuộc hàng đỉnh tiêm. Có thể vượt qua tầng 70 tại hạo thiên thần địa tuyệt không quá 10 vị. Đó là lịch đại tổ tiên có không ít đại năng vấn đỉnh hỗn độn cảnh mới có thể. Không những thế cũng chỉ là tầng 70, 71 mà thôi, tầng 72 trở lên chỉ có hai người là thần chủ đương nhiệm Lăng Càn Thiên cùng với y thần thái thượng trưởng lão. Đây cũng chính là lý do vì sao nói Thiên Quân đã không chút nào kém thần chủ cùng y thần hai cái. Thậm chí còn muốn cường đại hơn. Trước đó nói nếu Thiên Quân đạt đến tầng 81 đạt được chuẩn thần chủ vị. Một khi đột phá hỗn độn cảnh liền trực tiếp thành thần chủ của hạo thiên thần địa khiến cho sáu vị thần tử đều không phục thế nhưng bọn hắn cũng biết đó là xứng đáng. Tuy rằng Lăng Càn Thiên cho bọn hắn cơ hội khiêu chiến nhưng muốn đạt đến như Thiên Quân là vô cùng nghịch thiên. Muốn sau đó có thể cùng hắn ganh đua thì bọn hắn cần có cơ duyên. Nghịch thiên cơ duyên mới có thể giúp bọn hắn cùng Thiên Quân đối kháng. Chân chính một tòa đại sơn chắn trước mặt bọn hắn. Đương nhiên, sáu vị thần tử cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Thiên Quân cường đại như thế càng khiến bọn hắn có thêm chiến ý mà thôi. Dù sao Thiên Quân chỉ mới là thiên phú khủng bố, còn chưa lớn lên, bọn hắn còn có rất nhiều cơ hội cùng Thiên Quân ganh đua. Đặc cách quảng trường sôi trào, thánh hiền đại năng cũng đều là động dung. Cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh đại năng cũng là khiếp sợ không thôi. Thiên Quân chỉ sợ sẽ mở ra một giai thoại mới cho hạo thiên thần địa. Chỗ kia y thần ba vị hỗn độn cảnh đại năng, hai vị hộ pháp cùng thập đại trưởng lão cũng là kinh hỉ cùng sợ hãi đan xen. Bất quá bọn hắn nghĩ đến nhưng là càng nhiều. Thiên quân tại Hạo Thiên Thần Đại tuyệt không thể để thế lực đối địch được biết. Ít nhất trước khi thiên quân chân chính có thành tựu nhất định thì không được cho kẻ địch biết đến hắn tồn tại. Bằng không một khi để kẻ địch biết, tỉ như Tu La Ma tộc, bọn hắn có thể có hỗn độn cảnh đi chém giết thiên quân cũng không phải không có khả năng. Xem ra sẽ có không ít chuột nhắt lộ diện đâu. Kỳ thần đứng trên thiên không nhìn phía dưới quảng trường một mảnh huyên náo cười lạnh nói. Thần địa to lớn thì người cũng nhiều. Địch nhân cài vào nội gián cũng nhiều vô kể. Hạo Thiên Thần Địa đương nhiên cũng có không ít nội gián cài trong thần địa khác. Dĩ nhiên là cần hiểu một chút địch nhân của mình. Cái nào thiên tài, cường giả, cũng cần biết một chút. Hạo Thiên Thần Địa ta tổ tiên đương nhiên cũng có cách đối phó cái này. Ta đã phong tỏa toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa thiên không? Chỉ cần có tin tức muốn truyền ra ngoài đều sẽ kinh động đến ta. Đến lúc đó ta có thể ngăn cản truyền tin, cũng có thể tìm ra kẻ nội gián. Lăng Càn Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói. Hừ, những chuột nhắt này chỉ e cũng muốn lộ diện. Lão Long ta ăn chay đã lâu rồi, cũng muốn thử ăn thịt. Lão Long hừ lạnh nói. Mặc cho hắn tính tình quái gở không hợp người nhưng hắn cũng là một thành viên của Hạo Thiên Thần Địa. Không muốn thần địa gặp đến cái nào đả kích. Hắc, như vậy là một hồi đại thanh tẩy đi, tin tức của hắn có giấu được bao nhiêu liền bấy nhiêu. Tuyết lão cũng gật đầu nói, ha, cũng đến lúc rồi, Thủy Vô Cực cũng gật đầu. Năm vị trí cường giả của Hạo Thiên Thần Địa cuối cùng đã quyết định quan trọng. Trận này đại thanh tẩy chỉ e muốn giết rất nhiều tu giả trong Hạo Thiên Thần Địa. Bồng, ngay sau đó, đặc cách tháp tầng 72 chợt tắt. Tầng 73 sáng lên, nhất thời toàn bộ đặc cách tháp quảng trường lại sôi trào mãnh liệt. Trong đó nhưng là có không ít người âm thầm làm gì đó. Con người lập lòe quỷ dị quang mang, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.